Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 970, chương 964, truyền kỳ tà vật không? Thượng Tuyền cao cây mãn nguyện địa híp mắt, hắn mê say ở hiện tại danh vọng cùng người nhóm tiếng hoan hô. Với tư cách là một cái chính trực tuổi trẻ khí thịnh nhân loại thanh niên. Những sùng kính đó ánh mắt để cho hắn như uống rượu ngon. Đối với tuyệt đại đa số nhân loại mà nói, xã hội tán thành cảm giác là sinh mệnh lịch trình bên trong chiếm giữ đầy đủ nồng nặc sắc thái đồ. Vật, rất khó liền đơn giản như vậy địa đi định nghĩa. Loại vật này đối với nhân loại văn minh cùng cá thể sinh mệnh ý nghĩa. Thế nhưng rất hiển nhiên. Nó tại nhân loại lịch sử tiến trình bên trong sắm vai đầy đủ trọng yếu nhân vật. Đối với Thượng Tuyền cao cây mà nói, hiện tại sinh hoạt đúng là hắn sở khát vọng. Các thiếu nữ dùng ước mơ ánh mắt nhìn hắn. Mỗi lần hắn xuất hiện ở công cộng nơi, cũng có thể khiến cho từng đợt thét lên. Có lẽ đối với những truyền thống đó kiếm thuật người thừa kế mà nói. Kiếm thuật là loại nào đó nghiêm túc mà thần thánh sự tình. Nhưng ở Thượng Tuyền cao cây xem ra, kia đều là cũ kỹ, không thể theo sát thời đại thủy triều tư tưởng. Kiếm hẳn là vui vẻ, uyển chuyển, nó mang cho cầm kiếm người, hẳn là một ít càng thêm nhẹ nhõm đồ vật. Những cái này mới là lưu chảy mồ hôi cầm kiếm chi thủ. Sở có khả năng mang đến đồ vật, mà những mục nát đó quan niệm, liền giống bị hắn kiếm sở đánh bại lão kiếm thánh đồng dạng, là nên dần dần cởi ra thời đại sân khấu tồn tại. Này có lẽ cùng hắn sở sinh trưởng thời đại có quan hệ. Tại cái này hắn sở cho rằng sung sướng cùng gian khổ trường tồn thời đại bên trong. Hắn sở hiện ra chính là thời đại này hạ thanh niên loại nào đó ảnh thu nhỏ. Thượng Tuyền cao cây cho là hắn hiện tại thu hoạch rất đúng là chuyện phải làm. Hắn chưa bao giờ khinh mạn qua hắn kiếm, dù cho thông qua tống võng đạt được kiếm thuật thượng siêu phàm lực lượng. Hắn cũng chưa từng buông tha cho khổ luyện, những cô độc đó mà tịch liêu trong cuộc sống, chỉ có trong tay nghe ngọt ngào tiếng ca có thể mang đến tí ti sung sướng. Đối với Thượng Tuyền cao cây mà nói, luyện kiếm đương nhiên là thống khổ, đương nó có nghĩa là thông hướng sung sướng đường tắt. Tại Thượng Tuyền cao cây xem ra, thống khổ cùng sung sướng luôn là cần loại nào đó cân đối. Hắn ý đồ dùng loại nào đó bẻ cong, khác hẳn với truyền thống phương thức, đi sửa thế giới này đối với kiếm định nghĩa. Có lẽ đây quả thật là đầy đủ ngạo mạn, nhưng nếu như không phải như vậy, kia kiếm vì sao lựa chọn hắn? Thượng Tuyền cao cây ngẩng cao lên đầu, hắn nhìn ra phía ngoài thái dương. Nếu như tuổi trẻ sinh mệnh không nên như vậy tùy ý, đó mới là bi ai nha. Thượng Tuyền cao cây ở dưới quang huy vũ lấy chính mình kiếm, ngạo mạn cùng quang ảnh ở trên mặt hắn biến ảo, còn không có buông tha cho sao? Ngay tại Zesla Insern lẳng lặng ngồi ở bờ biển nhìn xem triều tịch thời điểm, nàng nghe thấy cái kia như ác mộng thanh âm. Cái thanh âm kia nghe mang theo loại nào đó trầm thấp từ tính. Thế nhưng Zesla Insern biết rõ ẩn nấp tại kia sau lưng tà ác là như thế nào thâm thúy. Hắn, cũng hoặc nó, tên là, không, cũng tức là Cora Bidanki các nàng theo như lời truyền kỳ tà vật. Trên thực tế Zesla Insern cũng không hiểu biết, các nàng theo như lời truyền kỳ tà vật là một loại như thế nào khái niệm. Thế nhưng nàng biết, các nàng còn là khinh thường không? Hắn tà ác, chỉ có nàng nhất rõ ràng. Cho nên nàng một mực cự tuyệt Cora Bidanki trợ giúp. Nàng không nguyện ý thấy được các nàng lại trở lại nguy hiểm địa phương. Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ngươi nghĩ nghe một chút ta chuyện xưa sao? Từ khói đen ngưng hiện mà thành không đi đến Zesla Insern bên cạnh. Sau đó bình tĩnh nói. Hắn xem ra giống như là một người bình thường, nhưng trên mặt tràn ngập các loại vặn vẹo biểu tình. Tựa hồ trên mặt hắn mỗi một khối da thịt cũng có thể ngưng tụ thành một loại tà ác tâm tình. hắn là sâu nhất ác, là tụ tập thế giới này tất cả mọi người loại ác niệm đại thành. Cũng không có chờ đợi Zesla Inson trả lời, không tiếp tục nói, tại trước đây thật lâu, ta cũng đã từng là một nhân loại, vậy thì ta tầm thường, xã hội loài người cùng hiện tại so với cũng không có cái gì bản chất biến hóa. Cường giả chi phối kẻ yếu lấy lực lượng hoặc là trật tự. Ta là bị kẻ chi phối, hoặc là dùng nhân loại nói là nô dịch, bất quá nô dịch cũng có khác biệt. Ta lúc ấy xem như nô dịch bên trong tương đối an ổn một loại bởi vì ta là nô dịch chủ tớ từ. Ta đã không nhớ ra được những lặp lại đó, không có chút ý nghĩa nào nung đúc hoạt động. Theo hiện tại, đó là một loại hiệu suất cực thấp chế tạo công nghệ thủ đoạn. Bất quá đối với nô dịch chủ mà nói, đó cũng không có cái gì khác nhau. Hắn chỉ cần từ trên người nô dịch ép đến đầy đủ tiền tài chính là... Về sau ta minh bạch ma quỷ, khái niệm, ta nghĩ đại khái ma quỷ đều có một chương nô dịch chủ gương mặt. Sau đó, một cái ngu xuẩn hủy đây hết thảy, không có nhìn về phía Zesla Inson, hắn nhìn lấy xanh lam biển rộng, trên mặt những không ngừng đó kêu rên vặn vẹo biểu tình tựa hồ bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Ta nhớ được cái kia ngu xuẩn là đến từ cái nào đó tân thành thương nhân con nối dõi. Hắn ngu xuẩn cùng ngạo mạn là ta đến nay nhớ rõ. Tóm lại hắn hủy ta hết thảy. Sau đó ta giết hắn. Ta đã vong ngã làm thế nào giết hắn. Có lẽ tại một khắc này ta đã chết. Thậm chí ngay cả khi đó thống khổ. Ta hiện tại cũng nhớ không rõ. Tóm lại ta đập ra đầu của hắn. Sự thật làm ta rất nghi hoặc, trong đó không có cẩu đầu nhân phân và nước tiểu, mà là cùng chúng ta. Ta đương nhiên gặp qua chúng ta đầu lâu bên trong có cái gì. Quặng mỏ bên trong cũng không luôn là an toàn, không duỗi ra tay mình. Tay hắn nhìn lên tựa hồ cùng người bình thường loại không có cái gì khác nhau. Thế nhưng nhìn kỹ, phía trên kia không có bất kỳ đường vân. Trơn bóng giống như giả tượng. Ta kinh dị tại như thế ngu xuẩn sinh mệnh cư nhiên cùng chúng ta có cấu tạo. Trên thực tế làm như ta giết hắn, ta lại đột nhiên biết rất nhiều thứ. Tựa như ta đầu óc bị người đổi đồng dạng. Có lẽ ta đã không còn là ta, cho nên ta buông tha cho ta trước kia danh tự. Ta cho mình lấy một cái tên mới. Không quay đầu nhìn về phía Zesla Inson, trong mắt của hắn tràn đầy tà ác ngưng tụ mà thành đen kịt. Nhân loại ngu xuẩn cùng mềm yếu là bẩm sinh, chỉ có cưỡng chế chi phối mới có thể để cho bọn họ trở nên ngay ngắn trật tự. Ngươi còn là không, rõ, không nhìn xem Zesla Inson, nhưng Zesla Inson biết hắn cũng không phải là đối với mình nói chuyện. Ngươi tại nói nàng. Nàng sẽ không đáp lại ngươi. Zesla Inson nhìn xem không nói. Trong mắt nàng không hề sợ hãi. Dù cho tử vong đang ở trước mắt. Không, ngươi sai. Nếu như nàng không có trả lời, ngươi cũng sẽ không đản sinh. Không có mắt bên trong đen kịt co rút lại một chút. Hắn nhìn hướng Zesla Inson nói. Ta cảm nhận được sắp đến nơi hủy diệt. Cái này cũng không trọng yếu. Bất kỳ còn sống đồ vật cũng sẽ bị phá hủy, nhưng tư tưởng cũng không hề. Không nhìn xem Zesla Inson, hắn trong thân thể có một ít lực lượng vô hình bắt đầu rót vào Zesla Inson trong cơ thể. Đi cảm thụ ta thống khổ a, đi minh ngộ hắc ám bản chất. Mà vừa lúc này, một vòng kim quang từ trên trời giáng xuống, nó rơi vào trong biển, sao động lên sóng gió động trời. Inson, một cái phẫn nộ giọng nữ từ sóng lớn bên trong truyền ra. Sau đó một vòng kim quang xuyên thấu không lồng ngực. Nhưng qua trong giây lát thương thế hắn khôi phục. Hắn nhìn hướng sóng lớn bên trong hiện ra kim quang Cora Bidanki nói. Chúng ta không phải là ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.